Chọc phải điện hạ hắc ám. Chương 93, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí dương cung bạt kiếm giữa Dạ Huyền và Dạ Hiên khiến Tần Dao không mấy thoải mái. Cô âm thầm kéo tay áo Dạ Huyền, nhỏ giọng nhắc nhở. Chúng ta đi thôi, nếu gây sự ở đây sẽ bị bệ hạ trách phạt đấy. Dạ Huyền nhìn Tần Dao, sự dựa dẫm mà cô dành cho hắn đã làm giảm bớt phần nào phẫn nộ trong lòng Dạ Huyền. Hắn gật đầu, dịu dàng nói, được, ta đưa nàng về. Tần Dao mỉm cười, hiếm khi Tần Vương dễ thương lượng như thế. Cô quay đầu nhìn Dạ Hiên, lời nói ra mang sự khách sáo và xa cách vô hình. Vương gia, chuyện quá khứ ta đã quên rồi, ngài cũng đừng canh cánh trong lòng mãi. Lời xin lỗi của ngài ta sẽ nhận, bây giờ ta có việc phải cáo từ rồi, cảm ơn sự tiếp đãi của vương gia. Dạ Huyền lạnh lẽo liếc Dạ Hiên lần cuối rồi dẫn theo Tần Dao rời khỏi vương phủ. Nhìn theo bóng lưng của hai người, Dạ Hiên bất giác cười tự giễu. Nên kết thúc thì kết thúc thôi, mong rằng nàng sẽ có một đời an yên, hạnh phúc và vui vẻ. Tiêu Ngọc Dung đứng phía sau hắn, cất giọng mỉa mai. Thật cảm động, nhưng không phải tội ác nào cũng sẽ được tha thứ khi nói xin lỗi đâu. Dạ Hiên, ngươi đáng bị thế này. Dạ Hiên không quay đầu, nói bằng giọng vô cảm. Phải, ngươi chắc rất hài lòng đi. Hắn nói xong thì cất bước trở về tẩm điện của mình. Tiêu Ngọc Dung đứng trên thềm, cười lạnh. Ta đương nhiên hài lòng rồi. So với chết thì ta vẫn thích nhìn người sống còn khổ hơn cả chết. Rời khỏi Hiền Vương phủ, Tần Dao mới lên tiếng hỏi Dạ Huyền. Hiền Vương trước kia là người như thế nào? Ta nghe nói ngài ấy từng là thái tử nhưng bị phế do nhà ngoại gây ra tội lỗi tày trời. Nhìn hắn xanh xao thế kia thật đáng thương. Dạ Huyền dừng bước, nói bằng giọng nghiêm khắc. Ai cũng có thể đồng cảm với hắn, chỉ riêng nàng là không được. Nhớ lấy, chuyện hôm nay tuyệt đối không được lặp lại lần nào nữa. Tần Dao không phục, lớn tiếng cãi lại. Vì sao chứ, hắn cũng đã hối cải rồi kia mà, làm người đừng có tuyệt tình quá. Nếu ta tuyệt tình, hắn bây giờ đã là một đống xương trắng nằm dưới ba tấc đất rồi. Dao Nhi, đừng khiêu chiến nhẫn nại của ta. Sắc mặt của Dạ Huyền khiến Tần Dao vô thức lùi lại. Hắn cũng nhận ra mình đã dọa đến cô thì bất đắc dĩ thở dài. Xin lỗi, ta không phải muốn hung dữ với nàng đâu. Chỉ là ta lo lắng, sợ nàng lại ngây thơ để hắn có cơ hội hãm hại mà thôi. Tần Dao cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Dạ Huyền. Ngoại trừ người của hầu phủ thì chỉ có hắn là thật lòng lo lắng cho an nguy của cô thôi. Cũng vì vậy mà cô theo bản năng luôn tin tưởng và dựa dẫm vào hắn. Ta biết ngài không phải có ác ý, sau này ta sẽ không gặp Hiền Vương nữa, ngài yên tâm đi. Sắc mặt Dạ Huyền lúc này mới dễ nhìn một chút, hiếm khi có thể ở riêng một chỗ với Tần Dao nên hắn liền nhanh chóng chuyển đề tài. Sắp đến thọ yến của Thái Hậu nhưng ta vẫn chưa chọn được lễ vật vừa ý, nàng có muốn dạo phố chọn quà giúp ta không? Được chứ, nhưng dưới phố chỉ là mấy thứ tầm thường, sao có thể đem làm quà lễ dâng lên Thái Hậu được? Ta gần đây biết được có một nghệ nhân điêu khắc có tay nghề rất khá, ngài có muốn qua đó xem không? Tần Dao rất nhiệt tình, nàng cũng không muốn quay về hầu phủ. Hai người đi đến chỗ của nghệ nhân kia, vừa nhìn thấy cô lão chủ quán đã vui mừng ra tiếp đón. Quận chúa sao lại đến sớm vậy? Phật châu của người hai ngày nữa mới hoàn thành được. Tần Dao mỉm cười, chỉ tay vào Dạ Huyền hào hứng nói. Ta dẫn khách đến cho lão mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ quán tuổi đã cao, phải nheo mắt mãi mới nhận ra Dạ Huyền. Ông ta hoảng hốt vội vàng quỳ xuống. Thảo dân có mắt như mù không biết vương gia đến, tội thật đáng chết. Dạ Huyền mặt không đổi sắc, cất giọng trầm trầm. Được rồi, lão bá nhanh đứng lên đi. Hôm nay ta đến là có chuyện muốn nhờ ngươi làm. Chỉ cần được góp chút sức mọn cho vương gia, thảo dân có chết cũng không từ. Tần Dao sờ mũi, nào có khoa trương như vậy. Danh tiếng của Dạ Huyền đúng là không tầm thường, già trẻ lớn bé đều sợ hắn như sợ cọp. Dạ Huyền đưa cho ông chủ một nén vàng, nói. Ngày mai sẽ có người mang ngọc đến cho ngươi, chỉ cần giúp ta khắc một pho tượng Quan Âm là được. Thảo dân tuân lệnh, đa tạ vương gia hậu ái. Rời khỏi cửa tiệm, Tần Dao lại đề nghị đi Lâm Y Các. Nghe nói bọn họ mới đem về một ít đồ mỹ nghệ ở Tây Cương, vừa tinh xảo lại vừa thú vị. Dạ Huyền đương nhiên không từ chối, hiếm khi được hộ tống mỹ nhân dạo chơi kia mà. Bà chủ Lâm Y Các cũng không khác mấy với lão bá trong tiệm điêu khắc, đón tiếp cô và Dạ Huyền chu đáo vô cùng. Dạ Huyền vừa bước vào cửa đã để mắt đến một cây châm ngọc được đặt trên quầy, liền cất tiếng gọi bà chủ đến. Lấy cây châm đó cho ta xem thử. Bà chủ thay đổi sắc mặt, lưỡng lự đáp. Cái này, hồi vương gia, đây là đồ do công chúa Nam Nhạc đặt làm riêng. Không thể bán, Dạ Huyền nhíu mày, hỏi lại lần nữa. Người nói là do Nhạc Linh Lung đặt làm. Dạ bẩm vương gia, đúng là vậy ạ. Tần Giao thấy sắc mặt Dạ Huyền thay đổi, ngơ ngác hỏi. Làm sao vậy, ngài thích nó ư? Dạ Huyền lắc đầu, hắn sao có thể hứng thú với trang sức nữ tử được. Chẳng qua hình dạng kiểu dáng của cây châm ngọc kia rất quen thuộc, hắn dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Trùng hợp lời này được Nhạc Linh Lung đứng bên ngoài nghe thấy, nàng ta bước vào tươi cười nói với Dạ Huyền. Tần Vương nếu thích thì ta sẽ nhường cho chàng, chỉ là không biết chàng muốn mang nó tặng cho ai. Tần Giao ngẩng đầu, không hiểu sao cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của Nhạc Linh Lung. Trong khi đó Dạ Huyền trước sau đều bình thản, lời nói ra không mang theo cảm xúc dư thừa nào. Ta chỉ là hiếu kỳ, cũng không phải nhất định có cho bằng được. Hơn nữa nếu là thứ mà ta muốn, thì không cần kẻ khác phải nhường. Nhạc Linh Lung cúi đầu, cất giọng áy náy. Là tiểu nữ đã lỡ lời, xin vương gia rộng lượng bỏ qua. Ta chỉ có lòng muốn làm chàng vui thôi, tuyệt không có ý gì khác. Nhạc Linh Lung vừa nói vừa liếc sang Tần Giao, thấy cô bình thản thì càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Nếu người Tần Giao thích là Dạ Hiên, vậy nàng ta cũng không cần tốn sức nữa. Chỉ cần để Tần Giao nhớ lại Dạ Hiên, vậy thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Nhạc Linh Lung hướng Tần Giao, mỉm cười. Quận chúa cũng ở đây à, cô đã chọn được lễ vật ưng ý hay chưa? Tạ công chúa quan tâm, ta đã chọn xong rồi. Nhạc Linh Lung đưa cây châm cài cho Tần Giao, chân thành nói. Lần trước gặp mặt đã gây ra hiểu lầm không đáng có. Ta vẫn chưa có dịp tạ lỗi với quận chúa. Cái này thật ra là ta muốn tặng cho cô, bây giờ gặp ở đây vẫn xin cô nhận lấy. Tần Giao ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, tặng ta sao? Nhạc Linh Lung gật đầu, lúc này Tần Giao mới có dịp quan sát kỹ cây châm cài. Không chỉ có Dạ Huyền, ngay cả cô cũng cảm thấy nó cực kỳ quen thuộc. Trong thoáng chốc, cơn đau đầu quen thuộc lại xuất hiện. Dạ Huyền nhận ra điểm bất ổn, hắn giật lấy cây châm ném mạnh xuống đất rồi nhanh chóng đỡ lấy Tần Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Nhi, nàng sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Tần Giao ôm đầu, nhẹ giọng than. Đầu ta đau quá. Dạ Huyền quay sang nhìn Nhạc Linh Lung, ánh mắt rét lạnh khiến toàn thân nàng ta cứng đờ. Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn giở trò làm tổn hại đến nàng ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hắn nói xong thì bế Tần Giao lên đi ra bên ngoài, bỏ lại Nhạc Linh Lung vẫn ngây người đứng phía sau. Nàng ta cắn môi, run giọng đáp lời Dạ Huyền, chàng có làm gì thì người trong lòng nàng ta cũng không phải là chàng. Chỉ cần nàng ta nhớ lại, mọi cố gắng của chàng cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Dạ Huyền không trả lời Nhạc Linh Lung, ngay đến bước chân cũng chưa từng dừng lại. Hắn biết rõ người Tần Giao yêu là mình, sẽ không vì những lời này mà nghi ngờ hay lo lắng. Cách chương.